Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, em vợ cùng gian. Đi tại Konoha trên đường cái, Shinosuke lôi kéo Sunet bàn tay như ngọc trắng, mặc dù bàn tay vẫn là Sunet lớn, nhưng làm nam nhân đương nhiên muốn nắm tay của nữ nhân, mà không phải bị nữ nhân cầm ngược. Sunet, ở bên ngoài ngươi có muốn hay không ta à, nghĩ ngươi. Sunet hiện tại chỉ muốn chụp chết Shinosuke, cái này hỗn đản tiểu quỷ, kéo tay của mình còn chưa tính, hắn còn cào mình lòng bàn tay, đây coi là chuyện gì xảy ra. Sunet ngươi tại sao không nói chuyện, ta nghĩ ngươi khẳng định là phi thường nghĩ tới ta, thật giống như ta rất nhớ ngươi, Shinosuke tự mình nói ra. Ngón tay động tác không có dừng lại, tiếp tục gãi Sunet lòng bàn tay. Tiểu quỷ, ngươi đủ rồi, có thể hay không đừng điểm mặt, bên cạnh Nawaki thật sự là nhìn không được. Một năm không gặp, tiểu quỷ này vóc dáng ngược lại là không có dài bao nhiêu. Da mặt ngược lại là tăng thêm rất nhiều, cũng càng ưa thích làm chết rồi. Không thấy được tỷ tỷ của mình tùy thời đều muốn bạo phát. Luận tìm đường chết trình độ, Jiraiya tại Shinosuke trước mặt cũng chỉ là quỳ phần. Nếu là Shinosuke biết em vợ Nawaki vậy mà nói mình vóc dáng không có dài bao nhiêu, nhất định sẽ cùng hắn mặt đỏ tới mang tay cùng hắn lý luận lý luận. Mình rõ ràng lớn 2 cm, với lại chẳng lẽ người không biết nha, nam hài tử dài vóc dáng cơ bản muốn tại 13-14 tuổi về sau. Cái tuổi này vóc dáng mới có thể mãnh liệt dài, một điểm thưởng thức cũng đều không hiểu. Em vợ, tỷ tỷ ngươi không nói chuyện, liền đại biểu chấp nhận. Shinosuke lườm Nawaki một chút, cái này em vợ vẫn là như thế ưa thích cùng mình mạnh miệng. Thật sự là một điểm lễ phép cũng đều không hiểu, dù sao cũng là trưởng bối của hắn, mấy năm sau liền là trưởng bối của hắn. Tiểu quỷ, mới nói đừng gọi ta em vợ, tỷ tỷ của ta thế nhưng là có rất nhiều người đeo đuổi. Ngươi tên tiểu quỷ này ngay cả cuối cùng đều chưa có xếp hạng. Ta vẫn tương đối xem trọng cái kia gọi gian gia hỏa. Sao ngươi tên tiểu quỷ này tốt hơn nhiều? Thực lực mạnh, lớn lên cũng liền so ta kém một chút, dù nét xinh đẹp như vậy gợi cảm. Đương nhiên là có rất nhiều người theo đuổi. Bất quá bảy ở ngoài sáng chỉ có gian cùng tiểu quỷ Shinosuke. Nawaki đối gian hình ảnh vẫn rất tốt. Dù sao trên chiến trường, gian mấy lần đều cùng hắn cùng một chỗ giết địch, còn giúp hắn xử lý nhiều lần địch nhân trước khi chết phản công. Nawaki, đừng nói nữa, Sunet nghe xong Nawaki lời nói liền biết không ít. Cái này không để cho lời này vừa mới nói chuyện, liền đã cảm giác được bên cạnh tiểu quỷ khí tức cũng thay đổi. Sát khí, tiểu quỷ này, làm chiến trường đạt nhân. Sunet đối sát khí tự nhiên là rất nhạy bén. Shinosuke sát khí trên người mặc dù rất nhạt, nhưng quả thật là sát khí không sai. Cũng chính là cái này vừa mới trở thành Jinin không bao lâu tiểu quỷ đã gặp máu, với lại giết người ít nhất có mười mấy cái. Kato gian cái này không giữ chữ tín ra hỏa, lần sau đụng phải ta nhất định phải xử lý hắn. Shinosuke nổi giận. Lần trước rõ ràng cùng Kato gian tỉ thí, rõ ràng liền nói với hắn, mình nếu là thắng, đối phương về sau liền không thể dây dưa Sunet. Đây chính là Shinosuke vô sỉ địa phương, cùng gian đổ ước, rõ ràng liền là hắn thắng về sau mới nói, với lại người ta gian căn bản liền đùa với ngươi chơi. Tiểu quỷ, người ta gian thế nhưng là tinh anh Jonin. Liền ngươi cái này nhẫn muốn xử lý hắn. Nằm mơ a, Nawaki nhưng không có Sunet như thế nhạy bén. Không có phát giác được Shinosuke trên thân cái kia nhàn nhạt sát khí. Tiếp tục đả kích lấy Shinosuke. Hắn thấy, bất luận cái gì đả kích Shinosuke cơ hội đều là không thể buông tha. Em vợ, ngươi về sau cũng muốn cách gian xa một chút. Gia hỏa này giáp tâm bất lương, Shinosuke lúc này mới phát hiện Gian gia hỏa này thủ đoạn thật sự là có thể biết Sunet đối với hắn không có cảm giác gì. Thế là liền khai thác quanh co lộ tuyến, từ Sunet đệ đệ Nawaki ra tay, với lại cái này hiệu quả cũng không tệ lắm. Người ta Nawaki đều đã thay Gian nói chuyện, nếu không để lão đầu tử phái một cái gia cường phiên bản S cấp nhiệm vụ cho Gian đi làm. Điều kiện tiên quyết là lão đầu tử nguyện ý vì con của hắn diệt trừ tình địch mới được. Đối với tên tình địch này, Shinosuke nhưng một mực đề phòng đâu. Tiểu quỷ, ngươi cho là mình là ai? Ta tại sao phải nghe ngươi? Nawaki có chút tức giận. Gian thế nhưng là mấy lần trên chiến trường trợ giúp qua hắn người. Vong ân phụ nghĩa loại chuyện này hắn nhưng làm không được. Mấu chốt nhất tại sao mình muốn nghe cái này hỗn đản tiểu quỷ lời nói. Chỉ bằng ta là tỷ phu ngươi, là ngươi trưởng bối. Shinosuke thẳng tắp sống lưng, trên mặt nghiêm túc, trong mắt uy nghiêm nhìn xem Nawaki. Nếu như không phải thân cao quá thấp, cần ngưỡng mộ Nawaki, không phải động tác này cùng ánh mắt thật là có mấy phần trưởng bối dáng vẻ. Tiểu quỷ, coi như ta có tỷ phu, vậy cũng nhất định không phải ngươi. Nawaki phản bác. Sau một khắc, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đông, đông. Lại sau một khắc, Sunet đôi bàn tay trắng như phấn không lưu tình chút nào đập xuống. Một người một cái, phát ra hai tiếng chọn dưa hấu thanh âm. Converter Miss Dux không được ầm ĩ. Đến nhà, Nawaki xem xét, đúng là đến cửa nhà. Bất quá so trước kia, hiện tại cửa nhà mình nhiều hai cái đứng gác Jonin, vô luận là làm sơ đại thê tử. Vẫn là Kyubi Jinchuriki, Uzumaki Mito an toàn nhiều rất trọng yếu. Chớ đừng nói chi là hiện tại Uzumaki Mito đã sinh mệnh nguy cấp. Cho nên đệ tam trong trong ngoài ngoài, hoặc tối hoặc sáng, điều động không ít ninja, âm thầm bảo hộ lấy nơi này. Phòng ngừa những tin tức kia linh thông gián điệp biết Uzumaki Mito trạng thái về sau. Qua tới quấy rối. Từ đó thả ra cửu vĩ nhiễu loạn Konoha mục đích. Sunet đại nhân, Shinosuke thiếu gia, Nawaki thiếu gia, nó bên trong một vị đứng gác người vẫn là Shinosuke trước bảo tiêu thứ nhất. Sakata, một vị khác liền không nhận ra. Ân, Nawaki chúng ta vào xem nãy nãy, Sunet đối hai vị này đứng gác ninja gật gật đầu. Lập tức đi vào, Shinosuke không cùng đi vào. Dù sao đây là Sunet việc nhà, hắn tham dự vào cũng không được cái tác dụng gì. Sakata, lão đầu tử làm sao đem ngươi cho phái đến cái này? Sakata từ khi dỡ xuống Shinosuke bảo tiêu gánh nặng về sau, người liền biến có chút lười, ngoại trừ mỗi tháng hoàn thành Jonin hạn định nhiệm vụ lượng về sau, liền đợi trong nhà khi một cái hảo lão công tốt phụ thân. Đây là đệ tam đại nhân ý tứ, Sakata nói. Sakata, người tốt lâu không mang tiểu Reiko tới chơi. Nếu không ta qua mấy ngày đi xem một chút Reiko, đối với Sakata cái kia đáng yêu tiểu nữ nhi. Shinosuke vẫn là rất ưa thích. Đương nhiên chỉ là ưa thích mà thôi. Lúc đầu Shinosuke coi là Sakata nghe nói như thế sẽ thật cao hứng mới đúng. Kết quả sắc mặt này hoàn toàn không phải dáng vẻ cao hứng. Ngược lại là một mặt cự tuyệt, trong mắt còn mang theo cảnh giác. Không cần đại thiếu gia, Reiko một người chơi cũng thật cao hứng, Sakata cự tuyệt. Đùa gì thế, liền Shinosuke nhân phẩm, hắn còn dám tiếp tục để nữ nhi của mình cùng hắn tiếp xúc. Shinosuke biểu thị mình bị thương rất nặng. Không phải liền là lần trước cùng Reiko chơi thời điểm, đối phương nói một câu sau khi lớn lên muốn làm bạn gái của mình nha. Cái này lại không phải mình để hắn nói, ai gọi mình lớn lên đẹp trai, Reiko nhỏ như vậy liền có như thế ưu tú thẩm mỹ quan. Mấu chốt nhất, hắn đối Reiko thật không có ý gì, hoàn toàn liền là đem đối phương xem như muội muội. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.